Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Sinh hiểu mộng liếc mắt, đem đồ đạc trả lại đi. Sau này cách xa hắn một chút. Nó biểu thị rất không đồng ý với suy nghĩ của Trang Sinh hiểu mộng. Đồ vật đã đưa tới cửa không nhận thì thật lãng phí. Hơn nữa có một đại ca tiện nghi hào phóng như vậy, dựa dẫm nhờ vả còn không kịp đâu. Trang Sinh hiểu mộng vỗ đầu nó. Mới cho ít đồ đạc đã bị mua chuộc rồi sao? Không có tiền đồ. Lão đại không phục nhe răng. Cô không phải cũng dùng đồ ăn lừa nó sao? Đi TV. Trang Sinh hiểu mộng tận tình khuyên bảo nói. Mục đích hiện tại của chúng ta là kiếm đủ tiền, sau đó an tâm tu luyện. Trong khoảng thời gian này ta muốn cố gắng kiếm tiền, có thể sẽ không để ý tới ngươi. Ngươi một con rắn cũng phải cố gắng lên. Đừng nên kết bạn lung tung nha. Lão đại không có khái niệm cụ thể với tiền. Điều duy nhất biết chính là hình như Trang Sinh hiểu mộng có rất nhiều tiền. Cái cô gọi là kiếm đủ, rốt cuộc là bao nhiêu đây? Trang Sinh hiểu mộng kiên nhẫn trả lời. Vừa vuốt đầu rắn, đủ mua một tinh cầu là được. Vốn cô dự tính dựa vào thu nhập phát sóng trực tiếp, tương lai liền có thể an ổn tu luyện. Nhưng trước mắt xem ra vẫn phải có một nơi thuộc về mình, không bị quấy rầy mới ổn thỏa nhất. Điều kiện hàng đầu là linh khí sung túc, tiếp theo là diện tích đủ lớn, do cô trưởng quản không bị quấy rầy. Nghĩ đến nghĩ đi, Trang Sinh hiểu mộng quyết định dứt khoát mua một tinh cầu là được rồi. Nếu có thể lựa chọn, cô cảm thấy viên tinh cầu nguyên thủy mới sinh sống mấy tháng kia cũng rất tốt. Tuy rằng đó chỉ là một tinh cầu tài nguyên nguyên thủy còn chưa khai thác, nhưng lại đắt hơn gấp mấy lần so với tinh cầu đã kiến thiết tốt. Ngày hôm sau, trợ lý trở lại hành tinh đế đô đã biết ý nghĩ này của Trang Sinh hiểu mộng, cô cũng không có ý giấu giếm. Chủ động hỏi thủ tục mua tinh cầu, trợ lý mới nói lại thôi. Cảm thấy vẫn là đừng đả kích tính tích cực của đại thần thì tốt hơn. Chị uyển chuyển nhắc nhở, cho dù tiền đầy đủ cũng rất khó thông qua con đường chính quy mua được tinh cầu kia. Trong đó thủ tục phải làm vô cùng rườm rà. Ta rất kiên nhẫn, Trang Sinh hiểu mộng hạ quyết tâm rồi thì rất khó thay đổi. Chúng ta cứ nói chuyện công việc đi. Hiện tại trợ lý gánh vác chức trách của người đại diện. Bất luận là lấy thân phận người hâm mộ trung thành của đại thần, hay là đơn thuần xuất phát từ tiền lương, nghề nghiệp, hắn chỉ mất một giây để tiến vào trạng thái. Hắn lấy ra các loại lời mời hợp tác, trình bày theo thứ tự trước mặt Trang Sinh hiểu mộng. Chỉ từ góc độ nhận xét của hắn, những tài nguyên này cũng không tệ lắm, chỉ cần xem có thích hợp hay không. Diễn xuất, đại diện quảng cáo, ca hát khiêu vũ, Trang Sinh hiểu mộng cảm thấy đều không thích hợp lắm. Cuối cùng cô lựa chọn một tiết mục giám định và thưởng thức bảo vật. Tiền nhiều chuyện ít, đây chính là lý do Trang Sinh hiểu mộng lựa chọn nó. Chương trình này chủ yếu thu hút đông đảo người già và trung niên. Nhiệt độ không nóng không lạnh, lộ ra khí chất cổ kính nghiêm túc trái ngược với sở thích của giới trẻ ngày nay. Nếu không phải như thế cũng sẽ không xuất hiện trước mặt Trang Sinh hiểu mộng. Trợ lý vốn không nghĩ Trang Sinh hiểu mộng sẽ nhìn chúng tiết mục này. Hắn xem trọng một tiết mục giải trí khác, rất được người trẻ tuổi yêu thích. Đã nổi tiếng mấy chục năm rồi. Yêu cầu đối với khách mời không cao, chỉ cần chơi trò chơi, cười cười nói nói. Quan trọng nhất đó là một tiết mục phát sóng toàn bộ tinh tế, số lượng người xem cực lớn. Không ít siêu sao tinh tế vì chen chân lấy một vị trí mà tranh đến sứt đầu mẻ trán. Bàn về thâm niên và thành tích thực tế, Trang Sinh hiểu mộng vốn không đủ tư cách. Cô chỉ có một chương trình sinh tồn bỏ túi, nhưng cành ô liu của đối phương đã ném tới. Trợ lý nghĩ thầm nào có đạo lý không cần. Cách chương.